Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 400, sợ hãi. Đây hồn thú không phải là Tiểu Tam giết sao? Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, có chút không rõ Phất Lan Đức ý tứ. Là Tiểu Tam giết không sai, nhưng mà là ai giúp đỡ Tiểu Tam giết chết? Ngươi có thể phải hiểu rõ rồi. Phất Lan Đức ánh mắt có chút thâm thúy nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Hắn cả đời này rồi, thật đúng là không nhìn thấy qua kinh khủng như vậy thế này võ hồn. Ngươi nói là Tiêu Nhàn? Là Tiêu Nhàn mới để cho Tiểu Tam hấp thu hồn hoàn trở nên đơn giản. Triệu Vô Cực nghe xong Phất Lan Đức giải thích, cũng bừng tỉnh đại đã minh bạch. Suy nghĩ một chút vậy mình đều không gánh nổi uy áp. Trong nháy mắt cũng bình thường trở lại. Không sai. Phất Lan Đức gật đầu một cái. Sau đó liền trầm mặc ở nơi đó. Cũng không có sau đó văn. Tiểu Tam, người thứ tư hồn lực là cái gì? Quả thật là của mình học trò ruột. Chuyện như vậy, đại sư thật là không kiên nhẫn. Sau đó các ngươi lúc trở về lại gắng sức nghiên cứu. Hiện tại nhanh chóng thay Ninh Vinh Vinh tìm hồn hoàn đi. Đường Tam còn chưa vừa cùng Tiểu Vũ mặc mặc chít chít hết. Tiêu Nhàn có làm sao sẽ nhanh nhanh đại sư lại cùng Đường Tam nói rông dài một phen cơ hội. Mắt thấy đến cũng phải đi ra một ngày một đêm. Thời gian này chính là không đợi người a. Đại sư, tiểu tử này, Đường Tam, nhanh lên một chút làm ngươi nên làm. Nhìn cái gì chứ? Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam ánh mắt có chút kỳ quái. Hơn nữa cũng có một chút hơi ngây người. Vội vàng thúc giục, bất quá, khi Tiêu Nhàn thuận theo Đường Tam ánh mắt nhìn sang sau đó. Trong nháy mắt trên mắt cũng nổi lên rồi nụ cười. Tiêu Nhàn nhìn thấy kia hồn thú trên thi thể. Hiện ra một vệt trắng tinh. Đi vào vừa nhìn, chỉ thấy một xương đầu cá hình dáng đồ vật hiện ra trước mặt mình. FML, lại là hồn cốt. Tiêu Nhàn tuy rằng chưa thấy qua thịt heo, nhưng mà hắn chính là thấy qua heo chạy a. Cục xương này cùng vừa mới lấy được kia một khối có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, tuy rằng đây hai khối tướng mạo đều lớn xấp xỉ, nhưng mà khối này càng thêm tinh khiết, càng thêm trong suốt. Rất hiển nhiên, khối này thuộc về trên cánh tay hồn cốt hẳn càng thêm nghiêu bức vậy đúng rồi. Đại ca, ta, Đường Tam nhìn thấy hồn cốt có một chút xíu thấy thèm. Hắn có chút hối hận tại sao không còn sớm nhìn hai mắt. Xem sớm sớm lấy đi liền không tới phiên Tiêu Nhàn chuyện gì. Không có chuyện của ngươi, mau làm việc đi. Tiêu Nhàn không đợi Đường Tam nói xong, đem hắn cắt đứt, hướng phía bên cạnh Ninh Vinh Vinh chỉ chỉ. Hai, được rồi, quả nhiên, than lửa không phóng tới ai trên bàn chân. Người nào không biết nóng. Vừa mới áo tư tạp cái hồn kia thú xuất hiện hồn cốt thời điểm. Mình còn ngu ngốc, thuyết tam đạo tứ. Hiện tại được rồi, đến phiên mình rồi. Đường Tam tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Hắn biết rõ, đến Tiêu Nhàn vật trong tay. Trừ phi hắn nguyện ý lấy ra, nếu không thì là một cái cũng sẽ không để cho người khác nhìn. Càng nghĩ càng giận, chỉ đành phải cầm lấy phi thiên thần chảo thông qua bắt bên ngoài hồn thú để phát tiết. Thuận tiện cũng mang kèm theo thích ứng mình một chút tân hồn kỹ. Đây, điều này sao có thể? Lại là một khối hồn cốt. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Tiêu Nhàn trên tay đột nhiên nhiều hơn đồ vật. Trong nháy mắt có chút khuôn mặt biến sắc. Một ngày là có thể tìm ra hai khối hồn cốt. Đây nếu là để cho những kia cả đời đều ở đây tìm hồn cốt mà không có được qua một khối hồn xưa biết. Rõ, kia không được giống như tức chết. Tiểu Cương, khối này hồn cốt xuất hiện. Ngươi ý không ngoài ý. Phất Lan Đức đi đến đại sư bên người. Dùng khuỷu tay rộng sử đại sư nói ra. Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà có thể nói còn nghe được. Đại sư nhìn chăm chú Cân Đẩu Vân bên trên vị kia buồn ngủ thiếu niên. Phải tay vịn cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nga, nói thế nào? Phất Lan Đức chăm chú nhìn đại sư. Hắn thật giống như đã nhìn ra môn đạo gì. Ngươi còn nhớ hay không được Tiểu Tam vừa mới nói. Đây hồn thú linh hồn đã sớm vỡ vụn. Đại sư hỏi ngược lại. Ừ, Phất Lan Đức gật đầu một cái. Tuy rằng ta không có Tiểu Tam bên kia bén nhạy cặp mắt, nhưng mà chỉ có loại khả năng này có thể giải thích rõ rồi. Mà đây hồn thú linh hồn vỡ vụn, nhớ nhất định sẽ cùng Tiêu Nhàn cái kia đáng sợ võ hồn có liên quan. Đại sư suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng mà đối với xuất hiện hồn cốt loại tình huống này, cũng chỉ Đường Tam nói linh hồn vỡ vụn là nhất có thể nói còn nghe được. Loại tình huống này chỉ có tại uy áp cường đại dưới mới sẽ phát sinh. Mà phát sinh loại tình huống này, khẳng định như vậy không có ly khai Tiêu Nhàn quỷ dị kia võ hồn. Đích xác, tiểu tử kia võ hồn, quả thật là không đơn giản. Phất Lan Đức nghe xong đại sư mà nói, bắp thịt trên mặt cũng nhẹ nhàng co quắp hai lần. Nếu như có thể để cho hồn thú tại cực đoan oán niệm dưới hoặc là thuận theo dưới tử vong, như vậy hồn thú rơi xuống hồn cốt tỷ lệ cũng sẽ cực kỳ cạnh tranh thêm. Bất quá cực kỳ oán niệm tử vong hồn thú hồn hoàn là không có khả năng tốt như vậy hấp thu. Chỉ có hồn thú tự lựa chọn tử vong mới có thể làm được một điểm này. Mà Tiêu Nhàn thông qua võ hồn uy áp khiến cho cái này hồn thú linh hồn vỡ vụn. Như vậy cái này hồn thú giống như là cái xác biết đi một dạng. Mặc dù là hồn thú bị Đường Tam giết chết, nhưng mà không có linh hồn hồn thú, thân thể chết sẽ biết sao. Cho nên dưới tình huống này, mặc kệ hồn thú làm sao chết, như vậy đều thuộc về tải thuận theo dưới tử vong. Hắn võ hồn, ta hoàn toàn có thể nói khẳng định là so sánh Lam Điện Bá Vương Long nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa không chỉ là mạnh hơn một điểm hai điểm, ta nghĩ nếu như là người kia đến, cũng không nhất định tại trên người hắn đạt được một chút xíu tiện nghi. Đại sư lúc này nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của mang theo đừng thần tình phức tạp, có thưởng thức còn có khâm phục. Thiên phú vật này thường thường liền sẽ để ngươi thắng tại hàng bắt đầu tiến lên. Người kia, ngươi nói là cái kia lão long sao? Phất Lan Đức nghe xong đại sư mà nói, biểu tình nhất thời cứng ngắc ở. Không sai, Tiêu Nhàn võ hồn thiên phú không thể nghi ngờ. Đại sư tuy rằng không nói rõ ràng Tiêu Nhàn rốt cuộc là gia tộc gì, đồng dạng, đại sư cũng không có hiểu qua thao thiết loại võ hồn này. Nhưng mà đối với thao thiết cố sự đại sư vẫn là biết một chút. Chính gọi là thao thiết vừa ra, sinh linh đồ thán, Tiêu Nhàn võ hồn cũng không ngoài là dạng này. Tại đại sư trong mắt xem ra, Tiêu Nhàn võ hồn mặc kệ ở địa phương nào, đều có một loại mãnh liệt uy áp. Đó cũng không phải hắn nơi trong nhận biết bất kỳ một cái nào võ hồn có thể địch nổi. Cho dù là Đường Tam ngày sau đem song sinh võ hồn luyện đến đại thành, cũng khó nói sẽ ở Tiêu Nhàn trên tay thua thiệt. Suy nghĩ một chút, hơn 80 cấp là có thể cô độc chặn phong hào đấu la. Như vậy rời đổi theo thời gian, ngày sau khởi còn có thể rất giỏi. Bất quá, đại sư luôn là không hiểu một cái vấn đề. Hắn không biết Tiêu Nhàn trong ngày thường lười như vậy nọ, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nó tu luyện. Vì sao thực lực của hắn luôn là mỗi một ngày tại tiến bộ? Hơn nữa tiến bộ tốc độ cùng mức độ đều không chậm. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trong nháy mắt, đại sư cùng Phất Lan Đức đứng ở nơi đó, đều là trầm mặc. Có chút vấn đề ngươi không thèm nghĩ nữa tạm tạm, nhưng mà ngươi càng là nghĩ đến thấu triệt, ngươi càng là sợ hãi. Không thể không nói, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a. Thời khắc này Tiêu Nhàn tại Cân Đẩu Vân bên trên buồn ngủ, một bộ bên ngoài phát sinh cái gì đều không liên quan đến mình cám mạn bộ dáng.